Tôi cậy người trong lòng của Trúc Mã đi. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự bất thường của Dư Lộ Diễn khiến Tạ Thừa Đông dù mệt đến mức có thể ngủ ngay lập tức, vẫn tỉnh táo nằm trong vòng tay Dư Lộ Diễn, cậu mềm nhũn cả người. Trước đây sau khi hai người thân mật, Dư Lộ Diễn đều sẽ đưa cậu vào phòng tắm để vệ sinh. Nhưng lần này, Dư Lộ Diễn chỉ im lặng ôm cậu, không có động tác gì khác. Người Tạ Thừa Đông dính nhớp rất khó chịu, vừa cử động, Dư Lộ Diễn liền ôm chặt hơn, chặt đến mức như thể cậu không thể thoát ra được. Tạ Thừa Đông mệt mỏi hỏi. Sao vậy, chuyện khác? Dư Lộ Diễn vùi đầu vào hõm cổ Tạ Thừa Đông, chậm rãi lắc đầu, trông cũng rất mệt mỏi. Tạ Thừa Đông hỏi không ra được lý do, trong lòng rất bất an, chỉ đành thở dài, nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng xóa mà ngẩn người. Cậu thực sự mệt rồi. Không nghe thấy Dư Lộ Diễn nói gì, không lâu sau đã ngủ thiếp đi. Nhưng Dư Lộ Diễn lại không thể ngủ được, hắn ôm Tạ Thừa Đông, rõ ràng người đang ở bên cạnh, nhưng hắn lại cảm thấy người này cách hắn rất xa. Tối nay đúng là mất kiểm soát, nhưng không nhận được câu trả lời từ Tạ Thừa Đông khiến hắn cảm thấy có một ngọn lửa sắp bùng cháy từ trong cơ thể hắn, thiêu rụi cả lý trí của hắn. Hắn lại nhớ đến lời Trung Kỳ nói, rơi vào một vòng luẩn quẩn. Hít thở thật sâu mấy lần mới miễn cưỡng đè nén được cơn giận dữ và đố kỵ đang dâng lên trong lòng. Hắn biết trong lòng Tạ Thừa Đông vẫn còn Trung Kỳ. Muốn đẩy Trung Kỳ ra khỏi trái tim Tạ Thừa Đông không phải là chuyện đơn giản. Tạ Thừa Đông đã từng dành tình yêu sâu đậm như vậy cho một người. Ngay cả khi nhổ tận gốc cũng sẽ còn sót lại mạch lạc. Hắn không thể vượt qua Trung Kỳ. Dư Lộ Diễn nghiến chặt răng. Ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ say gần trong gang tấc. Làm thế nào để có thể hoàn toàn đưa người này vào phạm vi của mình? Sau đêm đó, Tạ Thừa Đông thấy Dư Lộ Diễn hơi run chân, nhưng Dư Lộ Diễn dường như đã bình tĩnh trở lại. Ngày tháng cứ thế trôi qua, thoắt cái đã nửa tháng. Ban đầu Tạ Thừa Đông định đợi thêm một tháng nữa rồi mới tiếp tục tìm việc, nhưng cậu là người không thể nhàn rỗi, thêm vào đó bên phía Trung Kỳ cũng không có tin tức gì, nên cậu nhịn không được lại lên mạng tìm việc. Dư Lộ Diễn đã từng bắt gặp một lần, ôm cậu từ phía sau, chậm rãi nói. Tôi không phải không nuôi nổi cậu, nếu cậu ra ngoài, lỡ gặp lại Trung Kỳ thì sao? Tạ Thừa Đông chỉ coi Dư Lộ Diễn đang nói đùa, quay đầu nhìn Dư Lộ Diễn, có lẽ vì ánh đèn quá sáng, nên vẻ mặt của Dư Lộ Diễn có chút khó đoán. Cậu cười nói. Tôi cũng không thể ở đây cả đời được. Cậu nhận ra Dư Lộ Diễn ôm mình chặt hơn một chút, nhưng Dư Lộ Diễn hôn lên má cậu, hỏi ngược lại. Vậy cậu muốn đi đâu? Tạ Thừa Đông chỉ thuận miệng nói vậy. Đây là nhà của Dư Lộ Diễn, đương nhiên sẽ có một ngày cậu phải chuyển đi. Vì vậy cậu thành thật nói. Chờ thêm 2 tháng nữa rồi tôi chuyển về. Đến lúc đó, chắc Trung Kỳ cũng phải từ bỏ cậu rồi. Cuộc sống của cậu sẽ dần dần trở lại bình thường. Có cuộc sống mới, có công việc mới, còn có người yêu. Tạ Thừa Đông không khỏi nở một nụ cười dịu dàng trên khóe môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười của cậu rơi vào mắt Dư Lộ Diễn, nhưng lại khiến trái tim Dư Lộ Diễn hơi nhói, một cảm giác không nói nên lời. Hắn biết rõ Tạ Thừa Đông không có ý đó, nhưng lại không thể kiềm chế được mà nghĩ theo hướng Tạ Thừa Đông muốn nối lại tình xưa với Trung Kỳ. Gần đây Dư Lộ Diễn phát hiện mình luôn nghi thần nghi quỷ, không nhịn được mà suy đoán suy nghĩ trong lòng Tạ Thừa Đông. Ngay cả khi Tạ Thừa Đông nhìn hắn, hắn cũng không thể tin rằng trong mắt Tạ Thừa Đông chỉ có một mình hắn. Tạ Thừa Đông trước đây nhìn Trung Kỳ bằng ánh mắt nồng nhiệt như vậy, tại sao đến lượt hắn lại trở thành một hồ nước êm đềm, khiến người ta mãi mãi cảm thấy chưa đủ. Hắn đã định hỏi lại Tạ Thừa Đông rằng có thích hắn không, nhưng lời đã đến bên miệng lại không thể nói ra được. Ban đầu hắn chỉ ôm tâm lý trêu chọc Tạ Thừa Đông, nhưng không ngờ cuối cùng người để tâm hơn lại là chính mình. Điều này khiến Dư Lộ Diễn rất buồn bực, thậm chí còn có tâm lý tự chuốc họa vào thân. Nhưng Tạ Thừa Đông hoàn toàn không biết những lời độc thoại trong lòng Dư Lộ Diễn. Trong mắt cậu, Dư Lộ Diễn là người giúp cậu tái thiết lập ý nghĩa của tình yêu. Mặc dù trong lòng vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ Trung Kỳ, nhưng không còn là tình yêu ngưỡng mộ Trung Kỳ như trước nữa, mà là tình cảm khó phai mờ sau nhiều năm gắn bó. Còn Dư Lộ Diễn đang từng bước tiến vào trái tim cậu, rồi sẽ có một ngày, cậu sẽ toàn tâm toàn ý yêu Dư Lộ Diễn, sẽ hết lòng vun đắp tình cảm giữa cậu và Dư Lộ Diễn. Hai người hoàn toàn không cùng chung một kênh, nên đều không nhận ra suy nghĩ thực sự của đối phương. Dư Lộ Diễn tự mình rơi vào ngõ cụt, một mặt hắn muộn màng nhận ra rằng mình có thể đã có tình cảm khác với Tạ Thừa Đông từ lâu, mặt khác lại nghi ngờ Tạ Thừa Đông vẫn thích Trung Kỳ. Trong mâu thuẫn như vậy, cảm xúc của Dư Lộ Diễn thất thường, thường xuyên im lặng nhìn chằm chằm vào Tạ Thừa Đông. Tạ Thừa Đông bị hắn nhìn đến phát sợ, không nhịn được hỏi một câu, hắn lại như người không có chuyện gì mà rời mắt đi. Kể từ khi chuyển đến nhà Dư Lộ Diễn, quan hệ thể xác của hai người càng không thể kiểm soát được. Ban đầu là trên giường, nhưng kể từ khi ở trong bếp và trên ghế sofa, rất nhiều ngóc ngách trong nhà đã để lại những dấu vết không thể xóa nhòa. Thỉnh thoảng Tạ Thừa Đông ngẩn người một lúc, không nhịn được mà liên tưởng đến một số hình ảnh không thể diễn tả được. Nhưng đây là một cách thể hiện sự thân mật giữa những cặp đôi. Thực ra cũng không phải là chuyện gì quá đáng ngạc nhiên. Ban đầu Tạ Thừa Đông còn có chút không quen, nhưng sau này dần quen rồi, cũng không còn ngại ngùng như vậy nữa. Cuộc sống cứ thế trôi qua trong cơm áo gạo tiền và đủ thứ không thể diễn tả được gần một tháng. Tạ Thừa Đông tính toán thời gian cũng đã gần đủ, nên đã nêu với Dư Lộ Diễn ý định muốn tìm lại một công việc mới. Dư Lộ Diễn suy nghĩ một hồi rồi không phản đối. Tạ Thừa Đông bắt đầu nộp hồ sơ xin việc cho các công ty lớn. Cậu tốt nghiệp đại học danh tiếng, lại có vài năm kinh nghiệm làm việc, đáng lẽ là không lo không tìm được việc. Nhưng nộp hồ sơ xin việc cho một vài công ty lớn nhưng đều không nhận được hồi âm. Tạ Thừa Đông không khỏi nản lòng, bất đắc dĩ đành nộp hồ sơ xin việc cho một số công ty nhỏ, nhưng cũng như trước, đều như muối bỏ bể, chẳng có chút tin tức gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này thật sự quá kỳ lạ. Tạ Thừa Đông suy nghĩ mãi, không nhịn được mà hỏi Dư Lộ Diễn. Dư Lộ Diễn trầm ngâm một hồi mới nói. Tôi nghe ngóng được tin, có thể là Trung Kỳ đang ngáng chân, nhưng cậu đừng quá lo lắng, mọi chuyện đã có tôi. Tạ Thừa Đông không ngờ sau từng ấy thời gian Trung Kỳ vẫn chưa chịu buông tay, nhất thời tức giận, nhưng nhớ đến lời Trung Hậu nói, đành phải nhẫn nhịn, chỉ là không khỏi thấy ấm ức, rõ ràng cậu chưa từng có chút gì có lỗi với Trung Kỳ, thế mà Trung Kỳ lại không màng tình nghĩa mà bức cậu vào đường cùng, quả thực khiến Tạ Thừa Đông rất thất vọng. Những suy nghĩ còn sót lại về Trung Kỳ cũng dần bị xóa nhòa không còn mấy. Bất đắc dĩ, Tạ Thừa Đông vẫn phải như một bệnh nhân sợ ánh sáng mà trốn trong nhà Dư Lộ Diễn. Hàng ngày không có việc gì làm, ngoài Dư Lộ Diễn ra cũng không tiếp xúc với người khác. Cậu đã nghỉ việc một tháng, các đồng nghiệp rất luyến tiếc cậu, vì lo lắng bị Trung Kỳ phát hiện tung tích. Tạ Thừa Đông đã không đồng ý với hai lần tụ tập mà họ đã nói trước đó, nhưng hôm nay trong nhóm lại nhắc đến một lần nữa. Tạ Thừa Đông ở trong nhà thực sự có chút bức bối, sau một hồi do dự vẫn đồng ý, lúc ra ngoài Dư Lộ Diễn không có ở nhà, Tạ Thừa Đông nghĩ đây cũng không phải là chuyện gì to tát, nên không nói với Dư Lộ Diễn, cậu đặc biệt đeo khẩu trang, ăn mặc kín mít mới ra ngoài, cho dù Trung Kỳ có đứng trước mặt cậu thì cũng chưa chắc đã nhận ra. Một tháng không gặp gỡ ai ngoài Dư Lộ Diễn, gặp đồng nghiệp, Tạ Thừa Đông liền quét sạch những bực bội trước đó. Có một số đồng nghiệp đã hợp tác với cậu gần 3 năm, tình cảm rất sâu đậm, họ đều lo lắng hỏi cậu tại sao lại nghỉ việc khi công việc đang tốt. Tạ Thừa Đông không thể nói cho họ biết lý do thực sự, đành phải tìm một lý do để lấp ly 3 mét cho qua. Mọi người ăn uống no say, khi buổi tụ tập được một nửa, Tạ Thừa Đông nhận được điện thoại của Dư Lộ Diễn. Qua điện thoại, giọng Dư Lộ Diễn rất sốt ruột. Cậu đang ở đâu? Tạ Thừa Đông nghĩ hắn quan tâm đờ ến mình. Đã kể chuyện mình và các đồng nghiệp cũ đi tụ tập, Dư Lộ Diễn kiên quyết hỏi cậu địa điểm, cậu cũng không giấu giếm, thành thật khai báo. Sau khi cúp điện thoại, các đồng nghiệp đều trêu chọc cậu có phải là bạn gái không. Cậu suy nghĩ một hồi, cuối cùng không giấu được vẻ vui mừng, cụp mắt cười nhẹ, có chút ngượng ngùng thừa nhận. Chỉ là không phải bạn gái, mà là bạn trai thôi. Tạ Thừa Đông sau Tết âm lịch là 28 tuổi, cũng không còn quá trẻ. Các đồng nghiệp cũ đều vui mừng vì cậu đã thoát kiếp FA, không khí trên bàn tiệc càng thêm náo nhiệt, ngay cả Tạ Thừa Đông vốn không giỏi uống rượu cũng phải miễn cưỡng uống một chút. Cách chương.